Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Cảng Tụ Gen thành lập. Rời đi Đổng Gia về sau, Thạch Lỗi lại đi một chuyến đế đô. Cùng đế đô này bốn nhà công ty cũng phân biệt liên lạc một chút. Đương nhiên không còn là cực hạn tại Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ cấp bậc kia, mà chính là trực tiếp cùng cái này bốn nhà công ty tổng giám đốc chạm mặt. Vẫn như cũ là đem những cái kia kiểm trắc báo cáo thả ở trước mặt những người này. Những người này biểu hiện cùng Đổng kiên quyết, Hứa Tĩnh không có sai biệt, biểu thị lập tức trong hội dừng cùng cái kia tài đoàn liên hệ, đồng thời cũng đều âm thầm may mắn. Hạng mục này, may mắn không có thông qua bọn họ tay, cùng Khải Tiên hợp tác thành công. Nếu không, thật sự là xảy ra đại sự. Sau cùng, Thạch Lỗi trực tiếp liên hệ vị lão nhân kia, mang theo kiểm trắc báo cáo gặp hắn một lần, đem sự tình tính nghiêm trọng nói cho hắn biết. Lão nhân cũng là vì đó chấn kinh, đối Thạch Lỗi cũng biểu thị đầy đủ cảm tạ. Đến phân thượng này, Thạch Lỗi cũng liền không cần tiếp tục theo vào. Chắc hẳn, lão nhân sẽ đem chuyện này giao cho Trung ương thảo luận. Sau đó hạn lệnh các nơi chính phủ, tuyệt đối không cho phép cùng châu Âu cái kia tài đoàn tiến hành hạng mục này hợp tác. Mặc kệ cái kia tài đoàn đem hạng mục này tiến lên đến loại trình độ nào, tại tuyệt đối hành chính mệnh lệnh phía dưới, nhất định sẽ không còn có mọc rễ rơi xuống đất khả năng. Thậm chí, cái này tài đoàn cũng sẽ tại Hoa Hạ chính phủ trên phương diện sổ đen. Đừng nói là hạng mục này, chỉ sợ về sau chỉ cần có bọn họ tham dự bất luận cái gì hạng mục, phía chính phủ đều sẽ nghiêm trọng suy tính, thậm chí cả trực tiếp cự tuyệt lại cùng cái này tài đoàn có bất kỳ hình thức hợp tác. Mà Hứa ra phương diện, cũng mặc kệ còn có thể không tìm tới Hứa Chí Đạt, có thể hay không cầm tới cổ quyền hợp đồng nguyên bản, trực tiếp tuyên bố, đem những này cổ phần chuyển tay cho Đổng Trì Thanh, chỉ để lại ban đầu liền thuộc về bọn hắn một cái kia điểm. Tuy nói loại này thao tác kỳ thực cùng pháp luật là có chỗ xung đột, nhưng là, mặc kệ Hứa Chí Đạt cuối cùng sẽ đi đến một bước nào, chỉ cần hắn không có ý định cùng gia tộc mình triệt để quyết liệt, phần này thanh minh cùng một lần nữa ký tên văn kiện liền đem là hữu hiệu. Đương nhiên, Hứa gia cũng làm một hệ liệt đề phòng biện pháp, tỉ như lấy Hứa Chí Đạt danh nghĩa trao quyền kỳ phụ thân Hứa Tĩnh đối Khải Tuyên cổ phần tiến hành xử lý. Quá trình của nó đương nhiên không hoàn toàn hợp pháp, nhưng tới một mức độ nào đó, cũng coi là có pháp luật hiệu dụng, tai họa ngầm giống như có lẽ đã bị tiêu trừ. Thế nhưng là, Hứa Chí Đạt Hạ Lạc vẫn như cũ không biết, cái này cũng liền mang ý nghĩa người đưa đò Hạ Lạc vẫn như cũ không cũng biết. Nhưng là Thạch Lỗi không có khả năng vĩnh viễn đem ý nghĩ thả với những chuyện này. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Dược Nhị tại Hồng Kông đã bang Đinh Vũ đem công ty đăng ký chờ một chút một dãy chuyện hoàn toàn lo liệu hoàn tất. Đồng thời ứng Đinh Vũ mời, đảm nhiệm nhà này tên là Cảng Tụ Gen công ty CEO. Công ty sớm đã lặng yên thành lập, đồng thời cùng Hồng Kông một nhà bệnh viện đạt thành hợp tác hiệp nghị, chuẩn bị đẩy ra cái thứ nhất gen kế hoạch. Thạch Lỗi xem như này nhà công ty tức sẽ có được 11% cổ phần cổ đông bên trong, tự nhiên muốn có mặt công ty thành lập buổi lễ. Bởi vì trong khoảng thời gian này thao tác, Cảng Tụ Gen còn chưa chính thức thành lập, lại sớm đã khai hỏa tên tuổi. Hợp tác bệnh viện cũng đã có thành công án lệ, thông qua gen phẫu thuật, khiến cho hai tên bị tuyên bố vì người thực vật người bệnh tỉnh lại. Cái này dẫn phát thế giới phạm vi chú ý. Hồng Kông phương diện, càng là đối với này cực kỳ coi trọng. Thậm chí đặc thủ phủ đô cùng Dược Nhị bắt được liên lạc, biểu thị đặc thủ đem sẽ đích thân có mặt Cảng Tụ Gen thành lập buổi lễ. Thế giới phạm vi bên trong đầu tư công ty, càng là chen chúc mà tới. Đi qua bọn họ tỉ mỉ cẩn thận điều tra qua về sau, vững tin Cảng Tụ Gen tại gen công trình thành quả. Mà những này đầu tư công ty đầu tư mục đích, hiển nhiên cũng làm cho nhiều người hơn tin tưởng Cảng Tụ cơ bởi vì thực lực. Đây là một cái cực ưu lành tính tuần hoàn, tự nhiên nhượng Cảng Tụ Gen càng thêm hấp dẫn từ ánh mắt. Tuy nhiên Cảng Tụ Gen còn chưa chính thức thành lập, nhưng là, sớm đã có quỹ ngân sách tổ chức đối cảng tụ gen làm ra thị trường đánh giá đáng. Không có cô phụ Thạch Lỗi hy vọng. So với Đinh Vũ lúc trước tưởng tượng càng là cao nhượng hắn khó có thể tin trình độ. Bởi vì cảng tụ gen cũng không chính thức thành lập. Cái này làm cho này quỹ ngân sách đối nó đánh giá giá trị. Chỉ dừng lại ở nội bộ giai đoạn. Cũng không có hướng ngoại giới tuyên bố. Nhưng là Dược Nhị đi qua câu thông cùng điều tra. Biết được, cảng tụ gen, tại hắn chỗ điều tra ba nhà quỹ ngân sách bên trong. Đánh giá giá trị thấp nhất cái kia, cũng đã đạt tới 2 tỷ. Hơn nữa còn là đô la Mỹ đánh giá đáng. Ý vị này, chỉ cần cảng tụ gen chính thức thành lập, đồng thời lợi dụng trong tay sau cùng những tiền tài đó tiến hành thương nghiệp hình thức thôi động. Như vậy, cảng tụ gen đánh giá giá trị. Rất nhanh liền có thể đột phá 50 ức USD trình độ. Một cái còn chưa hoàn toàn thành lập công ty. Đánh giá giá trị lại nhưng đã cao đến mấy chục ức đô la Mỹ. Nếu như nói Khải Tiên hơn một năm nay đến đánh giá giá trị nhảy lên thăng đã đạt tới một cái làm. Cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Như vậy cảng tụ gen đánh giá giá trị. Hiển nhiên là từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đã đứng tại đỉnh núi cao. Phải biết. Khải Tiên đi qua hơn một năm phát triển. Nó đánh giá giá trị cũng bất quá 3 tỷ USD khoảng chừng. Thế nhưng là cảng tụ gen. Cũng đã có được 2 tỷ USD sàn xe. Thạch Lỗi đến Hồng Kông về sau. Dược Nhị tuy nhiên rất là bận rộn. Nhưng vẫn là tự mình đến cửa khẩu tiếp Thạch Lỗi. Đình Vũ cũng tại Thạch Lỗi đến quán rượu về sau. Tự mình đến đây. Dù là hắn hiện tại đã là có được vượt qua 1 tỷ USD thân gia phú hào. Cảng tụ gen cổ phần. Đương nhiên toàn về Đinh Vũ cái kia sở nghiên cứu sở hữu. Dựa theo Đinh Vũ thiết kế. Những này cổ phần bên trong. Có 40%. Là hắn muốn xuất ra đến nhượng còn lại các khoa học gia cùng hưởng. Đương nhiên. Những khoa học gia đó không có khả năng trực tiếp lấy đi chỗ có cổ phần. Bọn họ chỉ có thể lấy đi 35%, mà còn lại 5 cái điểm, làm theo là để dành cho tương lai gia nhập công ty nhân viên quản lý. Tuy nhiên hết thảy chỉ lưu 5 cái điểm, nhưng là, cái này cũng đã là cực kỳ khủng bố một bút tài phú. Dựa theo trước mắt đối cảng tụ gen đánh giá thấp nhất giá trị, 5 cái điểm cổ phần cũng đã đạt tới 100 triệu USD, theo công ty phát triển. Công ty đánh giá giá trị cùng sau này lên sàn về sau thành phố giá trị. Rất có thể sẽ đột phá 30 tỷ thậm chí cao hơn. Như vậy, cái này 5 cái điểm, sẽ giá trị chỉ ít mười mấy ức USD. Nhìn qua cổ phần không nhiều, nhưng trên thực tế, nó hàm kim lượng một chút đều không thể so với còn lại lập nghiệp công ty thấp. Mà Đinh Vũ trong tay, làm theo nắm giữ 60% cổ phần. Đương nhiên, trong đó có chuẩn bị thanh toán cho Thạch Lỗi 11 cái điểm. Có thể Đinh Vũ vẫn như cũ còn nắm giữ 49% cổ phần. 2 tỷ, 49%. Cái kia chính là tiếp cận 1 tỷ. Có thể đây là đánh giá thấp nhất giá trị A. Đinh Vũ trong tay cổ phần. Tại lúc này liền đã giá trị 1 tỷ USD trở lên. Là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, hắn làm ra qua hứa hẹn. Cảng tụ gen ở trên thành phố trước đó, nhiều nhất sẽ chỉ làm 4 vòng đầu tư bỏ vốn, mỗi vòng nhượng lại 10%. Đồng thời, cái này 4 vòng đầu tư bỏ vốn cổ phần chuyển nhượng, đều muốn từ cá nhân hắn gánh chịu. Nói cách khác, tại cảng tụ gen tương lai lên sàn thời điểm, trong tay hắn, sẽ chỉ lưu lại 9 cái điểm cổ phần. Nhưng dù cho như thế, cái này 9 cái điểm, lấy cảng tụ gen trước mắt đối tư thị trường hấp dẫn trình độ. Chờ đến lên sàn thời điểm nói ít cũng là giá trị 30 tỷ trở lên. Đình Vũ cũng đã cơ hồ có thể nói là tương lai chỉ ít có được tiếp cận 3 tỷ USD thân gia. Đương nhiên, trong lúc này được lợi lớn nhất, sẽ là Thạch Lỗi. Bởi vì, Thạch Lỗi trong tay cổ phần sẽ cao đến 11%. Đình Vũ lần này tới. Là mang theo cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đến. Hiệp nghị là Dược Nhị cùng luật sư cùng nhau khởi thảo. Đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ cần Thạch Lỗi ở bên trên ký chính mình tên. là hắn có thể lấy đi trong đó 11% cổ phần. Thạch tiên sinh, không phụ ngài nhờ vả, ta cũng có thể rốt cục thực hiện lúc trước hứa hẹn. Đây là cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị sách, ngài mời xem qua. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, ta trước mắt hết thảy cho ngươi 63 triệu nhân dân tệ đầu tư. Dựa theo lúc trước ước định 1.100 vạn USD, lấy lập tức tỷ lệ hối đoái, ta còn cần cho ngươi thêm hơn 8 triệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,